Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 7, nếu nấu mì mà cho Viagra vào thì mì có dựng thẳng lên không? Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Kim Jun-su vừa vào lớp đã thấy Kim Chae-chung uể oải nằm dài ra bàn. Lúc này Chae-chung đang nghĩ chính là, tại sao đầu óc mình lại hồ đồ đến mức quên lấy lại thẻ học sinh chứ? Quẳng cặp lên bàn, Jun-su đặt mông ngồi xuống cạnh Chae-chung. Hít tay hỏi, sao thế, lấy lại thẻ học sinh chỗ người yêu chưa? Tuy rằng Chae-chung đã kể lại toàn bộ chuyện quen biết với Jung Yoon-ho cho Jun-su nghe nhưng Jun-su vẫn nhất định tin rằng Yoon-ho là bạn trai của Chae-chung. Hơn nữa qua miệng Jun-su còn biến thành người đàn ông của Chae-chung. Jun-su à, quả thật cậu có tài dự đoán đó. Kim Chae-chung vừa nghe được ba chữ, người đàn ông, đã lập tức bật dậy. Một chưởng hướng cái trán của Jun-su bay qua, sau đó lại uể oải bò ra bàn. Nhìn thấy thay đổi trong chớp mắt của Chae-chung, Jun-su ôm trán hỏi, cậu rốt cuộc làm sao hả? Cậu nói xem, làm sao tớ lại quên lấy thẻ học sinh chứ? Tại sao lại quên chứ? À lúc trước có nói Chae-chung và Jun-su ngồi cùng bàn hồi tiểu học. Thực ra đến tận trung học vẫn thế. Tuy hai ngành học khác nhau nhưng lớp văn hóa thì vẫn học cùng nhau. Ở trường học, Chae-chung cùng Jun-su cũng có một chút tiếng tăm. Do vẻ ngoài tuấn tú, người theo đuổi cũng nhiều, nên dần trở nên nổi tiếng. Không chỉ có thế, các giáo viên trong trường cũng biết đến hai người. Có điều lý do không phải như trên. Trường trung học này vốn cùng một hệ thống với trường tiểu học trước kia. Nên chuyện về hai đứa trẻ này hầu như tất cả giáo viên đều biết. Đều khiến cho người ta đau đầu. Có điều thành tích trong học tập của hai người lại rất tốt. Cái này phải gọi là, không phải yêu, nhưng hận cũng không thể. Năm sơ trung thứ hai, trong chương trình học bắt đầu có môn sinh học, có lần cô giáo dạy đến bài cấu tạo cơ thể người. Trong đó nói đến cấu tạo sinh lý nam nữ khác nhau. Rồi ở trên góc độ giáo dục mà nói đến mấy vấn đề tình yêu tình báo linh tinh. Trên bục giảng, cô giáo đang say sưa giảng bài thì phát hiện Kim Chae-chung và Kim Jun-su nói chuyện. Có giáo viên nào thích học sinh nói chuyện riêng trong lớp đâu. Vì thế cô giáo nổi giận gọi đứng dậy. Kim Chae-chung, Kim Jun-su, hai em trong giờ học không nghe giảng lại đi nói chuyện riêng là sao? Kim Chae-chung và Kim Jun-su liếc nhìn nhau, rồi Jun-su mở miệng nói. Thưa cô, chúng em đang thảo luận một vấn đề. Vấn đề gì mà phải thảo luận trong giờ học? Nói cô nghe xem, do dự một lát, Kim Chae-chung mới cất tiếng. Thưa cô, trong sách có ghi công dụng của Viagra, cho nên em và Jun-su đang nghĩ, nếu nấu mì mà cho Viagra vào thì mì có dựng thẳng lên không? Lời vừa dứt, toàn bộ học sinh đều bật cười, còn cô giáo thì đỏ mặt xấu hổ. Vấn đề này để tan học hai em tự thảo luận với nhau. Ngồi xuống đi, câu chuyện này từ đó lưu truyền toàn trường. Kim Chae-chung và Kim Jun-su nhất thời trở nên nổi tiếng. Mà tất cả các giáo viên, chỉ cần Kim Chae-chung và Kim Jun-su không gây rối trong lớp, đều thống nhất với nhau không nên gọi hỏi hai học sinh này bất cứ vấn đề gì. Cách chương.